Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, 159 ta muốn phụ trách ngươi dám muốn sao? Lạc Dương thật là rất bội phục Chu Trường An ra mặt dày. Lạc Dương nhưng thật ra duỗi tay tháo xuống mũ, hướng về phía Chu Trường An cười. Kỳ thật Lạc Dương lớn lên vốn là lớn lên tiếu lệ. Ngày thường kia tươi cười càng có rất nhiều mang theo một ít hào sảng chi khí. Nhưng là giờ phút này tươi cười lại nhiều một ít quỷ dị. Làm cho Chu Trường An trong lòng xẹt qua một tia không hào dự cảm. Lạc Dương đem mũ đặt ở một bên một cái plastic trên ghế mặt. Tiến lên, đôi tay trực tiếp ấn ở Chu Trường An trên vai mặt. Chu Trường An nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Làm sao vậy? Sợ, vừa mới cưỡng hôn ta thời điểm, ngươi không phải lá gan rất lớn sao? Làm sao vậy? Hiện tại như thế nào sợ? Lạc Dương thanh âm mang theo một ít mê hoặc hương vị. Nhưng thật ra làm Chu Trường An trong lòng có chút khẩn trương, cái kia. Khụ khụ, Chu Trường An nhìn Lạc Dương đặt ở chính mình trên vai mặt đôi tay. Hắn như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái đâu? Kỳ thật đi, phía trước ngươi không phải cũng cưỡng hôn ta một hồi sao? Chúng ta bộ dáng này xem như huề nhau đi. Lạc Dương lại bỗng nhiên tới gần. Lạc Dương không chỉ là thanh âm mát lạnh, chính là trên người mặt hương vị, cũng không giống như là nữ nhân khác cái loại này ôn nhu thoải mái. Hoặc là sạch sẽ thoải mái thanh tân hương vị, ngược lại là một loại mang theo một ít bạc hà hương vị. Đúng vậy, là huề nhau, Chu Trường An, chúng ta không phải tiểu hài tử, ta phía trước hôn ngươi thời điểm, có đem đầu lưỡi duỗi đến miệng của ngươi bên trong sao? Lạc Dương thanh âm ép tới rất thấp, hơi thở trực tiếp phun ở Chu Trường An phần cổ, làm cho Chu Trường An cả người đều không được tự nhiên, Chu Trường An chỉ cần thoáng cúi đầu là có thể đủ thấy. Lạc Dương kia hoàn mỹ tinh xảo sườn mặt, theo sườn mặt đi xuống kia đường cong thập phần hoàn mỹ phần cổ. Hắn chỉ cần thật sâu hút một hơi, là có thể đủ ngửi được đến từ Lạc Dương trên người mặt hương vị. Mát lạnh, còn mang theo một ít nước giặt quần áo thanh hương. Ngươi quần áo xuyên thật lâu đi, vì cái gì không mặc ta cho ta ngươi mua. Chu Trường An cấp Lạc Dương gửi đồ vật rất nhiều, nhưng là lại trước nay đều chưa từng thấy Lạc Dương xuyên qua. Này lần đầu tiên thấy xuyên, cư nhiên vẫn là mặc ở những người khác trên người mặt. Chính ngươi không mặc liền thôi, ngươi còn cho người khác xuyên. Ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để ở trong lòng? A, này Chu Trường An nói âm chưa lạc, một tiếng sắc nhọn mà thống khổ tiếng kêu nháy mắt thổi quét toàn bộ cục cảnh sát đại sành. Vốn dĩ ánh mắt mọi người chính là tập trung ở bọn họ trên người mặt. Nhưng là vẫn là bị hoảng sợ, mọi người cơ hồ đều là cả kinh. Sau đó bọn họ liền thấy Lạc Dương nâng lên chân, chậm rãi buông, mà Chu Trường An còn lại là duỗi tay che lại háng hạ. Biểu tình kia kêu một cái đẹp a, ngay từ đầu là trắng bệch, đôi mắt còn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lạc Dương. Ngươi, ngươi, Chu Trường An thanh âm vốn là thập phần dễ nghe, nhưng là giờ phút này lại trở nên nghẹn ngào lên. Chu Trường An nửa cong thân mình, cả người đều là bày biện ra một loại cung hình chữ. Ta cái gì ta? Ta vừa mới đã nói, tin hay không ta phế đi ngươi, ngươi càng không tin, lá gan nhưng thật ra rất lớn, khiêu khích đến ta trên đầu mặt, Chu Trường An, Lạc Dương hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, giờ phút này Chu Trường An cả người đều là ngồi xổm trên mặt đất mặt. Sắc mặt của hắn đã từ trắng bệch biến thành tôm màu đỏ. Hơn nữa trên trán mặt gân xanh đều thình thịch thẳng nhảy. Đôi mắt ở Lạc Dương trên người mặt tự do. Lạc Dương, người mẹ nó thật đúng là dám xuống tay. Ta và ngươi nói, ta nếu là phế đi, ta đời này liền ăn vạ ngươi. Mẹ nó, xuống tay như vậy trọng, ta phải đi xem bác sĩ đi. Được rồi, phế không được, nói nữa, các ngươi Chu gia cũng không trông cậy vào ngươi nối dõi tông đường. Được, không có việc gì nói, ta thiếu tá liền đi trước. Cúi chào, nói Lạc Dương trực tiếp đứng dậy tiêu sái trực tiếp rời đi. Nhưng thật ra Chu Trường An trên trán mặt mồ hôi mỏng đều ra tới. Đặc nãi nãi, đau chết lão tử, cái này nha đầu thúi. Xuống tay cư nhiên vẫn là như vậy tàn nhẫn. Lão tử nơi đó là thiết làm sao? Nếu là phế đi ta nhất định ăn vạ các ngươi Lạc gia. Đau đã chết, mà Lạc Dương trực tiếp xoay người, cầm lấy trên ghế mặt mũ. Còn sát có chuyện lạ vỗ vỗ mặt trên cho bụi, mang lên mũ liền trực tiếp rời đi. Ăn vạ ta, đáng tiếc ngươi đời này đều sẽ không ăn vạ ta đi. Lạc Dương thở dài một hơi, Đồng Thu Luyện vừa mới cùng Triệu Minh tới rồi bọn họ phòng họp. Liền thấy phòng họp triển bản mặt trên đã rậm rạp ký lục án tử rất nhiều điều tra tiến triển. Kỳ thật án tử đã thập phần rõ ràng trong sáng, chẳng qua lệnh Hồ Trạch địa vị đặc thù, cho nên mặt trên tương đối coi trọng, án tử muốn đi vào tư pháp trình tự muốn yêu cầu một đoạn thời gian. Bất quá Vương Nhã Nhàn tự sát, cách chết là chính mình tháo xuống dưỡng khí cháo, dẫn tới vô pháp hô hấp. Đại não cùng oxy thiếu oxy tử vong, Đồng Thu Luyện chỉ là đang nghe thấy dưỡng khí chung, thiếu oxy mấy chữ thời điểm, trong lòng xẹt qua một tia khác thường, chỉ là gật gật đầu, lại cùng Triệu Minh hàn huyên trong chốc lát, vừa mới ra phòng họp đại môn, liền thấy vẻ mặt tiêu tụy lệnh Hồ Mạc, đây là Đồng Thu Luyện cùng lệnh Hồ Mạc cách hồi lâu lúc sau lần đầu tiên gặp mặt. Lệnh Hồ Mạc ở nhìn thấy Đồng Thu Luyện thời điểm, trong mắt xẹt qua một tia tinh quang, nhưng là lại nháy mắt ảm đạm đi xuống. Chỉ là cùng Đồng Thu Luyện nhẹ nhàng gật gật đầu, sự tình ta đều nghe nói. Ngươi nén bi thương thuận biến đi. Lệnh Hồ Mạc gật gật đầu, chỉ là tự khóe miệng miễn cưỡng xả ra một mặt chua xót mỉm cười. Nhìn Đồng Thu Luyện trong lòng đều cảm thấy thập phần chua xót tiểu luyện. Cùng ta lưu trong chốc lát đi. Đồng Thu Luyện suy nghĩ một chút một lát. Gật gật đầu, hai người nói chuyện phiếm địa phương là cục cảnh sát sân thượng. Cái này địa phương, lệnh Hồ Mạc đã từng cùng Tiêu Hàn ở chỗ này rằng co quá. Lúc ấy lệnh Hồ Mạc như cũ là có chút không ai bì nổi. Cao ngạo tự thường, lại bị Tiêu Hàn hung hăng mà quăng một cái tát. Ta đã từng cùng Tiêu Hàn ước định quá. Không quấy rầy ngươi sinh hoạt, không tới gần ngươi, không thân cận ngươi. Đồng Thu Luyện biết lệnh Hồ Mạc cùng Tiêu Hàn chi gian khẳng định là đã xảy ra một ít gì đó. Bởi vì lệnh Hồ Mạc đối chính mình thái độ rõ ràng không giống nhau. Nhưng là hiện tại ta chỉ nghĩ muốn tìm cá nhân nói trong chốc lát lời nói. Ta không biết nên cùng ai nói lời nói. Liền tìm ngươi, Đồng Thu Luyện dù sao cũng là cùng lệnh Hồ Mạc cùng nhau lớn lên. Lệnh Hồ Mạc tính tình cùng lệnh Hồ Càn không giống nhau. Lệnh Hồ Càn từ nhỏ vẫn là tương đối yên vui phải cái loại này người. Cho nên bằng hữu chiến hữu gì đó rất nhiều. Nhưng thật ra lệnh Hồ Mạc tính tình vấn đề làm hắn từ nhỏ chính là một mình một người. Cao ngạo hẻo lánh, không thân cận người khác. Cho nên không có thân cận đối tượng cũng là thực bình thường, không có việc gì. Ta biết mấy ngày nay ngươi trong lòng áp lực khó chịu. Loại này cảm thụ ta cũng từng trải qua quá. Ta vốn dĩ cho rằng ta sẽ bị loại này thống khổ tra tấn mà chết. Ta sẽ điên mất, ta sẽ ngốc rớt, nhưng là hiện tại ta không phải là hảo hảo mà sao? A Mạc, ngươi vẫn luôn so với ta kiên cường. Ta tưởng rất nhiều đạo lý ngươi đều minh bạch, cho nên đã thấy ra một ít đi. Lệnh Hồ Mạc chỉ là cười, chua xót dị thường, mấy thứ này, hắn làm sao không hiểu đâu. Chỉ là muốn buông lại là thật sự không dễ dàng, ta làm sao không hiểu đâu. Sinh lão bệnh tử, vui buồn tan hợp bất quá là nhân sinh thái độ bình thường. Ta đều hiểu, bồi ta chạm trong chốc lát đi. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, mà lúc sau hai người đều không có nói chuyện. Gió nhẹ phất quá, lệnh Hồ Mạc ở vào hạ phong khẩu. Hắn tựa hồ có thể ngửi được đến từ Đồng Thu Luyện trên người mặt cái loại này như có như không mùi. Hương, còn có kia nhàn nhạt nước sát trùng hương vị, đánh giá có hơn 10 phút đi. Tiểu Luyện, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi. Ta chính mình chạm trong chốc lát đi. Đồng Thu Luyện nhìn lệnh Hồ Mạc trong chốc lát, liền xoay người muốn rời đi. Duỗi tay sâu kín truyền đến một câu. Tiểu Luyện, đời này ta tòng quân hối hận quá. Kinh thương hối hận quá, hôn nhân hối hận quá, duy độc chưa từng hối hận quá, chính là, yêu ngươi. Lệnh Hồ Mặc thanh âm ở trong gió có vẻ có chút phá thành mảnh nhỏ. Đồng Thu Luyện còn lại là bước nhanh xuống lầu. Lệnh Hồ Mặc thanh âm xa xưa thâm thúy, lại như là một cọng lông vũ giống nhau, nhẹ nhàng dừng ở Đồng Thu Luyện trong lòng, nhẹ nhàng phất quá, đảo mắt liền biến mất không dấu vết, rồi lại ở nàng trong lòng Lạc Hạ Vĩnh không ma diệt dấu vết. Đồng Thu Luyện cùng Lạc Dương là cùng nhau trở lại Tiêu gia, này vừa mới đi vào, liền nghe thấy được bên trong truyền đến to lớn vang dội tiếng cười. Đại nhân ở mặt cỏ mặt trên trình hình chữ đại, ra, nam, cha cha con lại là ở một bên đuổi theo chính mình cái đuôi chạy. Nhưng thật ra chạy trốn thực vui sướng. Nhà ngươi này cẩu, Lạc Dương đôi mắt bình tĩnh nhìn cha cha, như vậy ma tính a, đuổi theo chính mình cái đuôi chạy. Chẳng qua này hai điều cẩu nhưng thật ra lớn lên không tồi. Rất đáng yêu, chính là cái kia nằm ở trên cỏ mặt, hình chữ X cẩu cẩu. Cầu cầu là trợn mắt ta chính mình liếc mắt một cái sao. Màu vàng kia chỉ là trà trà. Này cầu trời sinh yên vui phái. Nằm cái kia là đại nhân. Nhưng thật ra thông nhân tính. Còn đã cứu ta một lần đâu. Đồng Thu Luyện cười cười yên vui phái. Người xác định này chỉ cầu không phải chỉ số thông minh bắt cấp sao. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên. Ngài, nàng nên như thế nào trả lời. Đúng vậy. Cha cha chính là chỉ số thông minh có vấn đề à? Chính là thật sự có thể nói như vậy sao? Đồng Thu Luyện nhìn nghiêm trang Lạc Dương. Hai điều cầu mà thôi. Dùng đến biểu tình như vậy nghiêm túc sao? Ha ha, khả năng có chút chỉ số thông minh bắt cấp đi. Ha ha, Đồng Thu Luyện đều cảm thấy không biết nên nói cái gì. Thật là, Đồng Thu Luyện còn không có lấy lại tinh thần. Tiểu Dịch đánh giá nếu nghe thấy động tĩnh, đã kéo ra môn chạy ra tới. Mami à, ngươi nhưng đã trở lại. Ta có thể tưởng tượng ngươi. Tiểu Dịch chạy đến Đồng Thu Luyện trước mặt, liền dừng bước chân, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Lạc Dương nhìn hơn nửa ngày. Lạc Dương vốn dĩ chính là cái nữ bá vương, kia khi còn nhỏ đều là hô mưa gọi gió chủ nhân. Tiểu bá vương một cái, kia khi còn nhỏ. Nếu là cái nào người như vậy nhìn chằm chằm nàng xem nói. Nàng xác định vững chắc một chân đá đi qua. Chỉ là trước mặt cái này tiểu sô ta. Vẻ mặt ngốc manh vô tội. Lạc Dương đều muốn duỗi tay xoa bóp hắn mặt. Đặc biệt là kia u lam sắc mắt to. Xinh đẹp có chút kỳ cục. Mami. Này A-di là ai a? Hảo soái a. Lạc Dương mặt cọ đỏ. Tiểu Dịch còn lại là trực tiếp duỗi tay kéo lại Lạc Dương tay. Lạc Dương chưa bao giờ sẽ cùng người khác như vậy thân cận. Đặc biệt vẫn là cái hai từ, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng thật ra đem cầu cứu ánh mắt chuyển rời đến Đồng Thu Luyện trên người mặt. Đồng Thu Luyện chỉ là cười, đây là Lạc A-di. Mami bằng hữu, được rồi, Lạc Dương, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Dịch, là ngươi thái gia gia lại đây sao? Tiểu Dịch duỗi tay nắm chặt Lạc Dương tay. Lạc Dương tay rõ ràng so Đồng Thu Luyện lớn nhất hào. Hơn nữa sờ lên cũng không phải thực hoạt nộn. Tiểu Dịch ngón tay ở Lạc Dương hổ khẩu cái kén chỗ cẩn thận cọ sát. Giống như là có nghiện giống nhau. Làm cho Lạc Dương là lùi về tới cũng không phải. Không lùi về tới, lại cảm thấy trong lòng quái khó chịu ân ân. Thái gia gia lại đây. Mami mau vào đi thôi. Thái gia gia cũng nói ngươi trong bụng khẳng định là cái muội muội. Mami, về sau muội muội sinh ra, nếu là cùng A Di như vậy soái khí thật tốt a. Đồng Thu Luyện ngạc nhiên, Lạc Dương nhưng thật ra cười, bởi vì Lạc Dương từ nhỏ chính là cái giả tiểu tử. Hơn nữa căn bản không có nữ nhân vị, muốn tiêu gia nữ nhi biến thành chính mình bộ dáng này. Như vậy thật sự được chứ? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không hiểu, Tiểu Dịch thích nữ sinh loại hình cư nhiên sẽ là Lạc Dương cái dạng này. Hắn vốn dĩ cho rằng Tiểu Dịch khẩu vị lại thế nào. Ít nhất cùng Tiêu Hàn không sai biệt lắm đi, hoặc là nói có chút người tìm tức phụ sẽ dựa theo mẫu thân hình tượng tìm sao. Này Tiểu Dịch như thế nào thích loại hình sẽ là Lạc Dương loại này đâu. Không phải San Nhiên hoặc là Thi Thi cái loại này. cư nhiên là lạc dương này một hình. Chỉ là, chính ngươi thích liền thành. Vì cái gì muốn chính mình muội muội biến thành loại này, lạc a di? Ngươi kết hôn sao? Tiểu Dịch Thiên Chân ngẩng đầu nhìn Lạc Dương. Lạc Dương trong đầu nháy mắt lướt qua Chu Trường An kia một chương thiếu tấu mặt. Mẹ nó, vừa mới xuống tay thật là nhẹ. Chỉ cần nghĩ đến vừa mới bị Chu Trường An cưỡng hôn. Lạc Dương trong lòng chính là nói không ra cái gì tư vị. Lá gan thật là phí. Có chút nho nhỏ mừng thầm. Nhưng là lại có một tia tức giận còn không có a. Lạc Dương cúi đầu nhìn hai người nắm ở bên nhau tay. Tiểu Dịch tay rất nhỏ. Rốt cuộc vẫn là cái năm tuổi không đến hai tử. Có lẽ là con lai duyên cớ. Làn da đặc biệt bạch. Cùng Lạc Dương này một thân tiểu mạch sắc nhưng thật ra hình thành tiên minh đối lập kia a di. Người thích ta sao? Lạc Dương nhưng thật ra không hiểu đứa nhỏ này lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền hỏi nói như vậy. Liền gật gật đầu, kia A-di ngàn vạn đừng kết hôn, chờ ta trưởng thành liền cưới A-di hảo. A-di vừa lúc là ta thích loại hình. Khụ khụ, đồng thu luyện đi ở phía trước, nghe xong lời này, thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sạc, đại môn lại một lần mở ra, lộ ra chính là Tiêu Hàn kia một chương có chút thiếu tấu mặt. Tiêu Hàn chuyển động xe lăn. Làm sao vậy? Tiêu Hàn xe lăn chuyển tới đồng thu luyện bên người. Duỗi tay cầm đồng thu luyện hơi lạnh tay. Thời tiết biến lạnh, ngươi nên nhiều xuyên chút quần áo. Ngươi này quần áo là nơi nào tới? Quản được sao? Đồng thu luyện trực tiếp vòng qua Tiêu Hàn. Đi vào, vừa mới đi vào liền thấy Tiêu lão gia tử thật nên răn dạy Tiêu thần. Tiểu luyện a, ngươi nhưng đã trở lại. Mau cho ta xem ta cháu cô gái. Đồng thu luyện chỉ là thay đổi dép lê. Thật là chịu không nổi a. Này Tiêu gia là thiếu nữ hài. Nhưng là này bụng đều không có hiện hoài. Chính là giới tính cũng không biết. Một cái muốn muội muội, một cái muốn cháu cô gái. Thật là say ân. Ra ra khi nào lại đây? Cũng không nói một tiếng. Chúng ta cũng đi tiếp ngươi đi. Tiêu lão gia tử cầm quải trượng. Hướng về phía Tiêu thần cánh tay chính là huy lập tức. Này đồng thu luyện nhìn đều đau. Này nhị hóa lại gây họa sao? Được rồi đi, ngươi nhìn xem, Tiêu Hàn này chân cẳng không có phương tiện. Cũng không có phương tiện xuất đầu lộ diện. Ta tuy rằng là tay già chân yếu. Nhưng là vẫn là có thể đi. Lại không thể làm ngươi cái này thay phụ tiếp ta đi. Nếu là làm Tiêu thần cái này ngu xuẩn tiếp ta. Hắn bảo không chuẩn ở thành phố C vòng một vòng, đều tìm không thấy sân bay ở nơi nào. Tiêu lão gia tử thật mạnh thở dài một hơi. Ai, không có cách nào a, chỉ có thể ta chính mình lại đây a. Đồng thu luyện vừa nghe lời này, trong lòng vẫn là có chút áy náy. Như thế thật sự, Tiêu thần thứ này ở nội thành còn hảo. Nếu là tới rồi sân bay, chính là tìm nhập khẩu xuất khẩu đều lao lực. Ra ra, ngài đừng nói như vậy, ngươi nói một tiếng ta, chúng ta cũng hảo trước tiên an bài một chút, an bài cái gì a? Ta chính là đến xem ngươi, có cái gì hảo an bài a? Nói nữa, ngươi muốn ngươi an bài thứ gì a? Ngươi liền đãi ở nhà mạt, hảo hảo mà dưỡng thai liền thành, ta chính là đợi 4-5 năm, thật vất vả có điểm động tĩnh, quả thực muốn nghẹn chết ta. Đồng thu luyện đứng ở một bên. Không biết nên như thế nào trả lời, lão gia tử hiện tại nói chuyện, như thế nào luôn là ngữ ra kinh người, nghẹn chết hắn cái gì, kỳ thật, ta là tìm được sân bay, liền tính là tìm không thấy sân bay, ta cũng có thể đánh xe quá khứ, Tiêu thần trong miệng mặt lẩm bẩm, thật là, chính mình rốt cuộc làm sai cái gì a? Một lại đây khiến cho chính mình quỳ gối nơi này. Hướng về phía chính là một đốn loạn tấu, Tiêu thần cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan uổng, ngươi câm miệng. Làm ngươi nói chuyện sao? Tiêu lão gia tử là tới rồi nơi này lúc sau, mới phát hiện chính mình bị Tiêu Hàn cấp âm, này như thế nào nuốt đến đi xuống khẩu khí này a? Này Tiêu Hàn cái dạng này, chính mình đánh cũng không thể đánh, liền đem lần đó bị Tiêu Hàn âm sự tình. Trực tiếp phát tiết tới rồi Tiêu thần trên người mạt, Tiêu thần thật đúng là so đậu Nga còn hoan uổng. Hảo, tiểu luyện, ngươi mau ngồi xuống đi. Tiêu lão gia tử ánh mắt nháy mắt tập trung ở vừa mới tiến vào Lạc Dương trên người Mạt. Ngươi là Lạc gia kia tiểu cô nương. Lạc Dương nhìn trước mắt cái này lão gia tử. Tiêu lão gia tử con ngươi quá mức sắc bén. Lạc Dương nhưng thật ra thẳng thắn sống lưng. Hướng về phía tiêu lão gia tử được rồi cái quân lễ. Tiêu lão gia tử nhưng thật ra đem Lạc Dương từ đầu tới đuôi đánh giá cái biến. Xem đến Lạc Dương trong lòng có chút mau mau. Nhưng thật ra tiểu dịch cộp cộp cộp chạy tới tiêu lão gia tử trước mặt thái gia gia. Ngươi cảm thấy Lạc A Di thế nào? Tiểu dịch ánh mắt còn mang theo một tia chờ mong. Đồng thu luyện như thế nào cảm thấy kế tiếp tiểu dịch khẳng định sẽ ngữ ra kinh người đâu? Đồng thu luyện trực tiếp lôi kéo Lạc Dương liền ngồi hạ. Không có việc gì, lại không phải ở quân đội. Ngồi đi, tùy ý điểm, ân, tùy ý một chút. Tiêu lão gia tử cũng ngồi xuống, uống ngụm trà, sờ sờ tiểu dịch đâu. Như thế nào lạp, ngươi Lạc A Di là rất không tồi. Ngươi phải hướng nàng hảo hảo học tập một chút. Về sau chúng ta tiêu gia nếu là cũng ra cái quân nhân gì đó. Như thế rất không tồi. Là rất không tồi. Lạc A Di làm ngươi tằng tôn tức phụ cũng khá tốt đi. Cứ như vậy nhà của chúng ta không cũng có quân nhân sao? Tiểu dịch thiên chân hướng về phía tiêu lão gia tử hắc hắc cười. Tiêu lão gia hạt ở không có nhịn xuống. Một hớp nước trà trực tiếp phun tới. Nhưng thật ra khóc còn quỳ gối tiêu lão gia tử trước mặt tiêu thần giờ phút này trên mặt. Mặt đều là màu vàng vệt trà. Hơn nữa kia vẻ mặt khổ qua tướng, làm cho tất cả mọi người giờ khóc giờ cười. Gia gia, ngươi xác định như vậy thật sự được chứ? Được rồi, đừng ở trước mặt ta chướng mắt, chạy nhanh đi tẩy cái mặt gì đó. Thật là, như vậy không cẩn thận, cũng không biết muốn ngươi có khả năng sao. Tiểu dịch đều biết né tránh, ngươi nhưng thật ra hảo, liền trực tiếp tiếp được ta nước miếng, cũng là quái ghê tởm. Tiêu lão gia tử còn vẻ mặt khinh bỉ cùng ghét bỏ. Làm cho tất cả mọi người là che miệng trộm cười, nhưng thật ra tiêu thần trực tiếp đứng dậy. Tiểu tức phụ dạng che miệng chạy tới gần đây rửa mặt gian bên trong. Nhưng thật ra chọc đến tiêu lão gia tử chép chép miệng ba. Tiểu dị ca, ngươi nhưng ngàn vạn đừng học ngươi tiểu thúc thúc a. Ngươi nhìn xem này ngốc dạng, thật là ném chết chúng ta lão người của tiêu gia. Ai, yên tâm đi thái gia gia chúng ta khởi điểm liền không giống nhau. Ta sao có thể học tiểu thúc thúc đâu. Tiểu dịch ngạo kiều hướng về phía tiêu lão gia tử còn nhướng nhướng chân mày. Khởi điểm không giống nhau. Khởi điểm nơi nào không giống nhau a? Tiêu lão gia tử nói ôm tiểu dịch liền đem tiểu dịch ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực Mạt. Tiểu dịch cũng thuận thế nằm ở tiêu lão gia tử trong lòng ngực Mạt. Duỗi tay kéo kéo tiêu lão gia tử dâu. Khởi điểm đương nhiên không giống nhau a. Ít nhất chúng ta sinh hạ tới chỉ số thông minh là không giống nhau đi. Ngươi nói đúng đi, ha ha, đồng thu luyện cùng Lạc Dương liếc nhau. Cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng thật ra chọc đến tiêu lão gia tử cười ha ha, Lạc Dương phòng trừng là quạnh quẽ quán. Bộ đội bên trong đều là nam nhân, mà Lạc gia nữ nhân díu dít. Có thể xảo chết, nhưng thật ra rất ít có như vậy gia đình không khí. Lạc Dương cảm thấy như vậy không khí cùng chính mình khoảng cách rất xa. Nhưng thật ra Tiêu Hàn không biết khi nào tới rồi đồng thu luyện bên người. Duỗi tay liền cầm đồng thu luyện tay. Đồng thu luyện ném ra. Hắn nắm lấy, ném ra, nắm lấy. Các ngươi hai người là chuyện như thế nào a? Tiêu Hàn, tiểu luyện hiện tại là người có mang. Ngươi cũng không thể khi dễ tiểu luyện a, bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Tiêu Hàn trong lòng cái kia khổ a, ta nào dám khi dễ nàng a, ta hiện tại chính là muốn khi dễ nàng cũng là hữu tâm vô lực a. Thật là, tiểu luyện a, Tiêu Hàn phía trước là làm được không đúng, nhưng là ngươi cũng đừng luôn là treo ở trong lòng Mạt. Phu thê nào có cách đêm thù a, đúng không? Ha ha. Đồng thu luyện chỉ có thể tùy ý Tiêu Hàn lôi kéo chính mình tay. Mà tới rồi buổi tối mặt thời điểm, Lạc Dương tự nhiên là bị an bài ở trong khách phòng Mạt. Tiêu lão gia tử tự mình tọa trấn. Này đồng thu luyện cũng không dám nói tùy tùy tiện tiện liền tìm khác phòng ngủ a. chỉ có thể cùng Tiêu Hàn ở chung một phòng. Tiêu Hàn trong lòng tự nhiên là thập phần vui, chỉ là hướng về phía đồng tu luyện hắc hắc cười, nhưng thật ra rước lấy đồng tu luyện một đốn xem thường. Cái kia, Tiểu Luyện, chúng ta tắm rửa một cái đi. Đồng tu luyện ngồi ở đầu giường, chính là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn. Xe lăn thay đổi à? So ngày hôm qua nhỏ nhất hào. Đồng tu luyện nhìn rửa mặt gian môn, hẳn là có thể đi vào. Còn cái gì cùng nhau tắm rửa? Ai ngờ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa chính mình tẩy đi đi. Ta đã tẩy qua. Đồng tu luyện trực tiếp đẩy Tiêu Hàn xe, liền trực tiếp đem Tiêu Hàn đẩy đến rửa mặt gian bên trong. Này Tiêu Hàn không có quay đầu lại, liền nghe thấy được rửa mặt gian môn bị đóng lại thanh âm. Tiêu Hàn quay đầu nhìn rửa mặt gian gương, trong gương mặt chính mình sắc mặt không phải thực hồng nhuận. Bất quá vẫn là rất xoái khí à, vì cái gì Tiểu Luyện hiện tại liền không thích chính mình đâu. Thật là, đồng tu luyện còn lại là chính mình nhanh chóng thay áo ngủ, trực tiếp lên giường bắt đầu xem văn kiện. Tiêu Hàn ra tới thời điểm, chuyển động xe lăn tới rồi giường bên kia, Tiêu Hàn đôi tay chống giường, chậm rãi dịch tới rồi trên giường mặt, Tiêu Hàn động tác rất chậm, thật cẩn thận, đồng thu luyện chỉ là dùng đôi mắt dư quang nhìn Tiêu Hàn chậm rãi từ trên xe lăn mặt dịch tới rồi. Trên giường mặt quá trình thực thong thả, lại không thể đụng vào đến kia bị thương chân, đồng thu luyện rõ ràng thấy Tiêu Hàn sườn mặt đều toát ra mồ hôi mỏng. Tiêu Hàn thật vất vả đem toàn bộ thân mình dịch tới rồi trên giường mặt. Lại muốn duỗi tay đem chân dọn đến trên giường mặt, nhưng là Tiêu Hàn giờ phút này đều đã cảm thấy chính mình trên người mặt có mồ hôi mỏng. Rất khó chịu, Tiêu Hàn dừng lại, chuẩn bị nghỉ một lát nhi, nhưng thật ra đồng thu luyện, rốt cuộc nhìn không được. Đồng thu luyện xốc lên chăn, mặc vào dép lê, trực tiếp đi tới Tiêu Hàn kia một bên. Duỗi tay đem Tiêu Hàn trên chân mặt dép lê cởi ra. Động tác mềm nhẹ, sau đó chậm rãi đem Tiêu Hàn chân dọn tới rồi trên giường mặt. Đồng thu luyện từ bên cạnh trừ một chương mặt giấy. Sát một chút đi, ngươi đổ mồ hôi. Tiêu Hàn không động tác, cũng không nói lời nào. Chỉ là cười đồng thu luyện khóe miệng ngậm ý cười. Cái loại này mỉm cười phát ra từ nội tâm, mặc danh làm người cảm thấy thập phần ấm áp. Đồng thu luyện chỉ là ngây người công phu, Tiêu Hàn đã duỗi tay cầm đồng thu luyện tay, Tiêu Hàn tay là nóng rực, Tiêu Hàn một cái dùng sức, đồng thu luyện cả người đều là nửa ghé vào Tiêu Hàn trên người mặt. Đồng thu luyện hít ngược một hơi khí lạnh, Tiêu Hàn, ngươi điên rồi à, đụng tới miệng vết thương làm sao bây giờ à, ngươi rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm cái gì à? Đồng thu luyện tức giận trừng mắt nhìn Tiêu Hàn liếc mắt một cái. Vội vàng nhìn dưới thân, còn hảo không có đụng tới miệng vết thương. Đồng thu luyện thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới quay đầu, Tiêu Hàn trực tiếp duỗi tay đè lại đồng thu luyện đầu. Bức bách đồng thu luyện tới gần chính mình, cánh môi tưởng dán, đồng thu luyện rõ ràng nghe thấy được Tiêu Hàn phát ra một tiếng than thở. Tiểu Luyện, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp liền ngăn chặn đồng thu luyện miệng, tiến quân thần tốc, công thành đoạt đất, làm cho đồng thu luyện đều cảm thấy môi có chút phát đau. Tiêu Hàn giờ phút này giống như là bị người trêu chọc đến có chút phát cuồng tay nhỏ. Ngay cả đôi mắt giờ phút này phiếm quang đều là u lam sắc. Xem đến đồng thu luyện trong lòng không có lý do một trận hoảng hốt. Ở Tiêu Hàn có chút phong tình thời điểm, đồng thu luyện lại một tay đem Tiêu Hàn đẩy ra. Ngươi đủ rồi Tiêu Hàn, ta đều còn không có tha thứ ngươi đâu. Ngươi còn có thể đừng động thủ động cước sao? Đồng thu luyện, ngươi là lão bà của ta. Chúng ta đều có hai tử. Ngươi làm ta chạm vào một chút sẽ chết à? Mỗi năm rốt cuộc chịu không nổi. Ngươi sẽ không quên ngươi đã nói chúng ta chỉ làm trên danh nghĩa mặt phu thê đi. Hai tử không phải chúng ta thụ tinh nhân tạo được đến sao? Ngươi trừ bỏ cống hiến tinh tử ngoại, cùng ngươi có nửa phần quan hệ sao? Mỗi năm rốt cuộc biết cái gì kêu tự thực hậu quả xấu, hai người phảng phất đều bị đồng thu luyện vừa. Mới lời nói cấp dọa tới rồi, bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Hàn con ngươi hiện lên một tia tinh quang, hắn trực tiếp lôi kéo đồng tu luyện, đem đồng tu luyện túm tới rồi chính mình trước mặt. Đồng tu luyện ánh mắt quật cường, ngươi rốt cục muốn làm cái gì a? Buông ra ta. Đồng tu luyện con ngươi sâu thẳm quật cường. Giờ phút này đồng tu luyện trên người mặt phóng Phật dựng nên một đạo tường vây. Làm Tiêu Hàn tâm sinh thất bại. Đúng vậy, câu nói kia ta là nói qua. Nhưng là đồng tu luyện, ngươi đều cho ta sinh hài tử. Ngủ cũng ngủ qua, ngươi hiện tại hòa giải ta không có quan hệ. Tiêu Hàn không tự giác hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp xoay người đem đồng tu luyện đè ở dưới thân. Uy, Tiêu Hàn, ngươi hỗn đản, ngươi cút ngay cho ta. Ngươi đây là muốn làm gì a? Ngươi điên rồi sao? Đúng vậy, ta là điên rồi, ta mỗi ngày mỗi đêm đều suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi nghĩ đến đều phải phát cuồng, ta suy nghĩ rất nhiều, vì cái kia hôn lễ, ta suy nghĩ thật lâu, cái kia là phía trước liền kế hoạch tốt, nếu là không có cái kia sự cố, đã sớm cử hành, lại kéo lâu như vậy, đêm hôm đó ta suốt đêm không có chợp mắt, ta suy nghĩ ngươi nhìn thấy ta rất nhiều loại khả năng. Nhưng là Tiêu Hàn dừng một chút, duỗi tay sờ sờ đồng tu luyện đầu tóc, nhưng là ngươi lại một cái ôm đều không có cho ta. Đồng tu luyện, ngươi hảo tàn nhẫn. Đồng tu luyện chỉ cảm thấy chính mình trái tim đột nhiên run rẩy lập tức. Chỉ là bình tĩnh nhìn Tiêu Hàn, ta biết ngươi khẳng định sẽ oán trách ta, có lẽ sẽ chán ghét ta, nhưng là ta không có nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự như vậy nhẫn tâm, liền không để ý tới ta. Làm lơ ta, có lệ ta, thậm chí là không nghĩ làm ta đụng chạm ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao? Không nghĩ ôm ta một chút sao? Đồng tu luyện làm sao không nghĩ đâu? Chẳng qua nàng chỉ cần tưởng tượng đến Tiêu Hàn cư nhiên có thể đem chính mình ném xuống. Phu thê chi gian vốn dĩ chính là muốn cam khổ cùng nhau. Đồng tu luyện hoàn toàn sẽ không ghét bỏ Tiêu Hàn cái gì. Nhưng là sự tình gì đều phải gạt nàng, điểm này làm đồng tu luyện cảm thấy vô pháp tiếp thu. Đặc biệt là ở tất cả mọi người biết đến dưới tình huống. Cư nhiên chỉ gạt nàng một người, chẳng lẽ nói nàng liền như vậy yếu ớt sao? Hoặc là nói như vậy không thể tin tưởng sao? Tiêu Hàn, ta, đồng tu luyện nói âm chưa lạc, Tiêu Hàn ngón trỏ liền chắn ở đồng tu luyện bên miệng. Hư, đừng nói chuyện. Tiêu Hàn là không nghĩ làm đồng tu luyện nói chuyện, sợ cái này mà người ta nói ra cái gì không xuôi tai nói. Bạch bạch lãng phí này rất tốt bầu không khí. Tiêu Hàn cúi người ở đồng tu luyện trên trán mặt hỏi một chút. Mềm nhẹ như là lông chim giống nhau. Tiêu Hàn môi chậm rãi xuống phía dưới. Từ lông mày đến đôi mắt, hắn có thể cảm giác được đồng tu luyện lông mi rung động. Tiêu Hàn chỉ là cười. Cư nhiên vẫn là như vậy khẩn trương, mà Tiêu Hàn không ngừng mà hạ di, thực mau lại chạm vào đồng tu luyện kia màu hồng nhạt môi. Đồng tu luyện lại duỗi tay nắm lấy Tiêu Hàn quần áo. Tiêu Hàn, ngươi đừng, tiểu luyện, ngươi biết ta nhớ ngươi tâm đều đau, làm ta thân một chút không quá phận đi. Tiêu Hàn nói trực tiếp ngăn chặn đồng tu luyện miệng, đồng tu luyện còn lại là duỗi tay xô đẩy Tiêu Hàn. Không phải vấn đề này, không phải cái này, ngươi trước tránh ra, ngươi lại muốn làm gì a? Đồng tu luyện, ngươi có thể hay không đừng như vậy mất hứng a? Thật là, Tiêu Hàn thân mình vốn dĩ chính là cồng kềnh, ở đồng tu luyện trên người mặt hoạt động vài cái, đồng tu luyện rõ ràng cảm giác được Tiêu Hàn thân thể vi diệu biến hóa. Đồng tu luyện không thể tin được nhìn Tiêu Hàn. Mặt đều đỏ lên, ngươi, này không phải ta có thể khống chế, ngươi đừng như vậy nhìn ta, ngươi như vậy nhìn ta càng làm cho ta miên man bất định. Tiêu Hàn nói hướng về phía đồng tu luyện cười, này tươi cười có vẻ như vậy có ma tính, làm cho đồng tu luyện cả người đều cảm thấy không hảo. Tên hỗn đản này, ngươi là không thể khống chế, nhưng là ngươi xác định ngươi hiện tại có thể sao? Ta là không để bụng. Chỉ là ngươi thật sự hành sao? Tiêu Hàn mặt tức khắc như là bị gió lạnh thổi qua giống nhau. Ngay cả ánh mắt đều trở nên hung ác nham hiểm. Đồng tu luyện nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Chính mình vừa mới có phải hay không nói sai rồi cái gì? ngài, nàng vừa mới nói hắn không được. Khụ khụ, cái kia, Tiêu Hàn, chân của ngươi không có phương tiện, vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Hảo đi, Đồng Thu Luyện nói còn duỗi tay đem Tiêu Hàn dừng ở trên trán đầu tóc lộng tới mặt sau. Kia bộ dáng thật cẩn thận mang theo lấy lòng thần sắc. Ta được chưa ngươi không biết sao? Ngươi cư nhiên nói ta không được, ngươi là ở nghi ngờ ta năng lực sao? Tiêu Hàn duỗi tay sờ sờ Đồng Thu Luyện cổ, Tiêu Hàn ngón tay nóng rực, như là mang theo ma lực giống nhau. Tiêu Hàn đầu ngón tay từ Đồng Thu Luyện cổ chỗ hoạt tới rồi Đồng Thu Luyện xương quai xanh chỗ. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn xem, Tiêu Hàn ánh mắt ôn nhu có thể tích ra thủy tới. Đồng Thu Luyện xem đến ngốc ngốc, a, Đồng Thu Luyện đang xuất thần đâu. Đột nhiên cảm giác được trên cổ mặt một trận đau đớn. Tiêu Hàn, ngươi làm cái gì a? Chờ đến Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện cổ chỗ ngẩng đầu thời điểm, liền thấy Đồng Thu Luyện cổ chỗ có vài đạo xanh tím dấu hôn. Thập phần vừa lòng gật gật đầu, ngươi lại chọc ta, ta liền trực tiếp lột ngươi quần áo. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn Tiêu Hàn, lại bỗng nhiên cười, Tiêu Hàn mặt đều tái rồi. Chính mình chính là làm hồi ác nhân, không phải đều nói nữ nhân đều thích bá đạo tổng tài hình sao? Nàng đây là đang cười cái gì a? Tiêu Hàn, kỳ thật ngươi không thích hợp loại này bá đạo tổng tài loại hình. Thật sự, ngươi dáng vẻ kia, thật sự thực đáng yêu. Ha ha, Tiêu Hàn bản thân lớn lên liền không phải bá đạo tổng tài kia một khoản. Này nếu là sắm vai lên bá đạo tổng tài tổng cảm thấy có chút đậu. Kết quả Đồng Thu Luyện liền đặc biệt không khách khí bật cười. Tiêu Hàn trực tiếp cúi người hôn lên Đồng Thu Luyện, bên này ở cửa đã nghe xong nửa ngày ba người. Tiểu Dịch duỗi tay che miệng, ngáp một cái, thái gia gia, nghe xong sao, Daddy Mommy hẳn là đều phải ngủ đi, chúng ta cũng sẽ đi ngủ đi. Này trò hay còn không có bắt đầu đâu, thật là, ngươi đi về trước ngủ. Tiểu Dịch cùng Tiêu Thần liếc nhau. Như thế nào lớn như vậy số tuổi vẫn là thật sự già mà không đứng đắn a. Thật là, Tiêu Thần nhún vai, hảo, chúng ta đi về trước ngủ đi. Tiêu Thần nói liền trực tiếp đem Tiểu Dịch ôm lên. Tiểu Dịch duỗi tay ôm Tiêu Thần cổ. Tiêu lão gia tử liền đem lỗ tai dán ở trên cửa mặt. Như thế nào không có động tĩnh đâu. Thật là, kỳ thật nghe góc tường loại chuyện này. Tiêu lão gia tử đã sớm muốn làm. Chẳng qua này Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện hai người 5 năm gặp mặt số lần đều có thể đếm được trên. Đầu ngón tay, càng đừng nói ở chung một phòng, này thật vất vả bắt được đến cơ hội, hắn sao có thể sẽ bỏ qua này rất tốt cơ hội đâu. Daddy, Mommy, Thái Gia Gia đang nghe góc tường. Tiểu Dịch đột nhiên liền lớn tiếng hô một tiếng, này Tiêu lão gia tử, vốn dĩ chính là nửa ngồi xổm cửa. Lần này, trực tiếp ngã ở trên mặt đất mặt, Thái Gia Gia, ngươi tiểu tâm một chút a, đừng ngã, ta đã sớm cùng ngươi nói cho ngươi đi ngủ, ngươi nhìn xem ngươi, bên trong Đồng Thu Luyện cùng Tiêu Hàn chính khó xá khó phân đâu. Tiêu Hàn từ Đồng Thu Luyện trên người mặt rời đi, duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện, Đồng Thu Luyện nửa dựa vào Tiêu Hàn trên người mặt, Tiêu Hàn, Gia Gia hắn. Đừng động hắn, lão già này già mà không đứng đắn. Trước kia thường xuyên nghe ba mẹ góc tường, ta liền suy nghĩ, Tiêu Thần có phải hay không chính là đã chịu kinh hách sau sản vật a? Phốc, đã chịu kinh hách sau sản vật, hảo đi, có lẽ thật sự có khả năng. Hắn nghe một chút cảm thấy không có ý tứ muốn đi. Không cần phải xen vào hắn, chúng ta ngủ đi. Tiêu Hàn nói duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện bả vai. Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Tiêu Dịch, ngươi cái tiểu tử thối. Ai kêu ngươi loạn kêu? Bên trong không có động tĩnh đi. Ngươi cái tiểu tử thối. Ngươi cho ta đến ta phòng đi. Thực mau cửa liền truyền đến Tiêu lão gia tử kia to lớn vang dội thanh âm. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện còn lại là bật cười. Không hề nói cái gì. Một thất an tĩnh, ngủ ngon đến hừng đông. Mà Lạc Dương này một đêm ngồi ở bên cửa sổ, ngồi hơn phân nửa túc, nàng trước mặt liền phóng chính mình di động, nàng liền như vậy nhìn chính mình di động, nàng vẫn luôn đang chờ Chu Trường An điện thoại. Nói thật, Chu Trường An từ nhỏ bắt đầu tính cách chính là cái loại này, tiểu hài tử cái loại này. Nếu là ăn mệt gì đó, có thu tất báo cái loại này. Nhưng là hôm nay nàng rõ ràng tấu hắn, như thế nào lâu như vậy đều không có động tĩnh đâu. Lạc Dương nhịn không được một lần lại một lần click mở di động. Vẫn là không có động tĩnh. Lạc Dương thở dài, Lạc Dương vốn dĩ ngủ đến liền không trầm. Này vừa mới chuẩn bị ngủ, điện thoại liền vang lên, cư nhiên là Chu Trường An. Lạc Dương khóe miệng giơ lên, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Uy, Lạc Dương trên mặt là mang theo ý cười, nhưng là thanh âm lại ép tới rất thấp, nghe tới nhưng thật ra ổn thật sự, bất động thanh sắc cái loại này. Lạc Dương, người mẹ nó chạy nhanh cho ta tới bệnh viện, lão tử muốn phế đi, người phải đối ta phụ trách. Chạy nhanh lại đây, nói Chu Trường An liền cắt đứt điện thoại. Lạc Dương nghe đã đường dây bận điện thoại, một chốc không có phản ứng lại đây. Có ý tứ gì à? Phế đi, không phải đâu. Lạc Dương tưởng tượng đến Chu Trường An kia địa phương héo. Lại là muốn cười lại là xấu hổ buồn bực. Chính mình vô dụng rất lớn sức lực à? Chẳng lẽ thật sự phế đi sao? Lạc Dương có một lần bát đánh Chu Trường An điện thoại. Chu Trường An giờ phút này đang nằm ở bệnh viện bên trong đâu? Uy, ngươi gọi điện thoại lại đây làm cái gì? Ngươi lại đây liền thành, lão tử đều phế đi, ngươi không cần phụ trách sao? Nói lại một lần đem điện thoại treo. Thật là, Chu Trường An hiện tại ngẫm lại Lạc Dương kia lập tức. Đều cảm thấy toàn bộ thân mình đều phát lạnh. Này nha đầu thúi, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn a. Chẳng lẽ không biết cái này địa phương là nam nhân yếu ớt nhất địa phương sao? Xuống tay như vậy trọng, thật là đau chết lão tử. Chu Trường An bên này còn không có nhắc mãi kết thúc đâu. Lạc Dương điện thoại lại tới nữa. Chu Trường An thật là giận sôi máu. Chu Trường An chính là biết, cái này nha đầu thúi hôm nay đi tiêu ra. Hừ, thật là đi tìm nam nhân sao? Cho nên không thể tới tìm ta. Không thành. Này như thế nào thành? Uy, ngươi rốt cục muốn làm gì a? Ngươi có phải hay không hiện tại cùng nam nhân khác ở bên nhau a? Lạc Dương, ta nói cho ngươi, lão tử phía dưới nếu là không được, ta đời này liền lại định ngươi. Ngươi có phải hay không muốn trốn tránh trách nhiệm a? Ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có. Không cần là môn, liền cửa sổ đều không có. Lạc Dương duỗi tay xoa xoa lỗ tai. Nam nhân, nơi nào tới nam nhân a? Thật là đủ rồi, ta là muốn hỏi ngươi ở đâu ra bệnh viện. Lạc Dương nói mát lạnh hơn nữa mang theo một ít uy hiếp lực. Chu Trường An lập tức im miệng, ngài, là vấn đề này a? Chu Trường An nhịn không được ho khan hai tiếng. Khụ khụ, cái kia, ta liền ở cục cảnh sát phụ cận cái kia XX bệnh viện bên trong. 10 tầng 308 phòng bệnh. Thật là mẹ nó mất mặt, muốn chết, Chu Trường An, ngươi còn có thể hay không ở mất mặt một chút a? Tốt, ta đã biết, ta sáng mai qua đi đi, đã 12 giờ nhiều. Lạc Dương nhìn thời gian, hiện tại lại là ở tiêu gia, tổng không thể hưng sư động chúng đem nhân ra nói nhau nhau đứng lên đi. Thật là, hơn nữa hắn thanh âm này to lớn vang dội, phòng trường kia chỗ ngồi cũng là không có việc gì. Không được, Lạc Dương, hiện tại có phải hay không cùng nam nhân khác ở bên nhau? Cho nên ngươi không có phương tiện ra tới. Nếu là nói như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi. Chu Trường An hừ lạnh một tiếng, mang theo một chút ngạo kiều. Vậy được rồi, vậy quải đi, đừng quấy rầy ta. Chu Trường An tính tình này, Lạc Dương là đắn đo thật sự chuẩn xác. Cái gì gọi là không quấy rầy ngươi? Kia khẩu khí chung như vậy ngạo kiều là cái quỷ gì? Thật là, ta lại không phải kẻ điếc, nghe không hiểu sao, Lạc Dương, Chu Trường An một hơi không có đi lên, thiếu chút nữa cũng nghẹn, ta liền biết, Lạc Dương, ta đều cùng ngươi nói, lão tử đều phế đi, đều là bái ngươi ban tặng, ngươi hiện tại cùng ta không hợp ý nhau xem ta, ngươi cảm thấy giống lời nói sao? Thật là, nói nữa. Chúng ta nhiều ít năm giao tình, xuyên quần thủng đáy thời điểm liền nhận thức đi. Ngươi hiện tại vì một cái không biết nơi nào toát ra tới nam nhân muốn vứt bỏ ta. Khí ta với không màng. Lạc Dương, ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy cỡ nào đả thương người a? Thật là, xong đời, Lạc Dương duỗi tay xoa xoa cái trán. Này Chu Trường An có chút lảm nhảm, này không lại bắt đầu phát tác, thật vất vả chờ đến Chu Trường An nói xong. Lạc Dương thanh thanh giọng nói xong sao, Chu Trường An cũng biết chính mình là nhảy nói rất nhiều. Ân, nói xong, ta nếu là đối với ngươi phụ trách, ngươi hoặc là, Lạc Dương đột nhiên liền hít sâu một hơi. Có lẽ là bởi vì hôm nay ở Tiêu gia bị Tiêu gia không khí cảm nhiễm tới rồi đi. Lạc Dương lại đột nhiên nói một câu, mà bên kia lại là bị dọa tới rồi, thật lâu không có hồi phục, kỳ thật Chu Trường An là thật sự bị dọa tới rồi. Hắn nghe được ra tới Lạc Dương khẩu khí trung nghiêm túc, mà cái này làm cho Chu Trường An đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa bất thình lình xem như thông báo sao? Cái kia, Lạc Dương ngừng lại rồi hô hấp, lẳng lặng chờ đợi Chu Trường An kế tiếp nói. Lạc Dương cơ hồ đều có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập âm. Không ngừng nhanh hơn, cơ hồ muốn nhảy ra ngoài. Chuyện ngoài lề, phía trước ở trong đàn làm cái tiểu điều tra. Muốn nhìn Thi Thi cùng Cố Bắc Thần người sẽ nhiều một ít. Không biết không có tiến đàn thân nhóm là nghĩ như thế nào. Cho nên đại gia đối tiếp theo quyển sách có ý tưởng nói. Liền nhắn lại cho ta ha, đừng nói cái gì đều muốn nhìn. Ta một ngụm lão huyết đều phun ra tới. Có một có, hết chương.